Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, trêu chọc tiểu cô nương. Dương Hân Hâm cái này hai ngày trôi qua cũng không làm sao như ý. Trong nhà để ra mát, thấy đối tượng một cái so một cái kỳ hoa. Hôm nay thật vất vả nhàn rỗi xuống tới. Cái này cùng khuê mật ra đường giải sầu một chút đi. Không nghĩ tới còn bị người đụng một chút. Mặc dù chỉ là cái xe đạp, nhưng trên đùi cũng bị chảy ra một mảnh. Nếu là về sau lưu sẹo, thực tình không dám tưởng tượng. Này xui xẻo kinh, thật làm cho người đau đầu. Hút, chấm ngoặc kép, tìm cái tiệm thuốc trà sát chút thuốc rượu. Trong nháy mắt đó đau đớn để Dương Hân Hâm nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Kiên nhẫn một chút đi, người không hảo hảo xử lý một chút. Cái này về sau nếu là lưu sẹo, vậy coi như khó coi. Dương Hân Hâm khuê mật Vương Tiểu Mễ liền đứng tại nàng bên cạnh nhe răng toét miệng nhìn xem nàng. Phảng phất là mình bị đụng đồng dạng. Ta biết, bất quá ngươi biểu tình gì a? Thụ thương thế nhưng là ta. Làm sao ngươi nhìn so ta còn thảm a? Đây không phải cảm đồng thân thụ nha. Vương Tiểu Mễ ăn một miếng kem ly, trong tay trái còn cầm một cái. Tranh thủ thời gian xử lý tốt. Nếu như quá chậm ta liền giúp ngươi đem kem ly ăn a. Ngươi dám? Dương Hân Hâm làm hung chẳng uy hiếp một tiếng, vừa uy hiếp xong liền lại là thật sâu hút trượt một tiếng. Ai u thật đau. Hừ, thối cô nàng. Vương Tiểu Mễ bĩu môi, có chút nhàm chán tùy ý hướng phía bên ngoài liếc qua. Cái này xem xét, vừa vặn liền thấy Lâm Tiểu Bạch lắc lắc ung dung từ cái này phòng khám bệnh pha lê tường bên cạnh trải qua. Ai u ta đi, gấu trúc lớn. Tranh thủ thời gian lôi kéo Dương Hân Hâm cánh tay, chỉ vào bên ngoài Lâm Tiểu Bạch nói ra: Dương Tiểu Hâm, ngươi nhìn bên ngoài cái kia con rối, cảm giác cùng thật gấu trúc lớn đồng dạng. Ai, chúng ta đi hợp cái ảnh a? Gấp cái gì a? Chờ ta xử lý tốt lại nói. Dương Hân Hâm một bên nói một bên quay đầu ra bên ngoài vừa nhìn một chút. Sau đó nháy mắt liền đứng lên. Ngoạn tào, Tiểu Bạch, cô nương, còn chưa xong mà. Bị Dương Hân Hâm động tác giật mình kêu lên. Bên cạnh tiểu hộ sĩ bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Không tác dụng sửa lại, cho ta cầm hai cái băng dán cá nhân là được. Đây là tiền. Dương Hân Hâm gọi là một cái gấp a, móc ra đi 50 khối tiền, băng dán cá nhân nắm ở tay trong lòng liền chạy ra khỏi đi. Ai, cô nàng này là thế nào? Nhìn thấy người nào kích động như vậy? Vương Tiểu Mễ nhìn xem Dương Hân Hâm vội vội vàng vàng đuổi theo ra đi. Tay nắm lấy cái cằm đứng tại chỗ nghĩ nửa ngày, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Dương Tiểu Hâm, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Chờ ta một chút. Ai, cô nương ngươi chờ một chút, tiền còn không có tìm đâu. Đằng sau tiểu hộ sĩ những cái kia tiền hô to. Trong phòng khám một cái lão bác sĩ nhìn xem hai cái này hấp tấp nữ hài, cũng không nhịn được nở nụ cười. Vẫn là tuổi trẻ tốt, dãi nắng dầm mưa, muốn làm gì liền làm gì, lôi lệ phong hành. Ngẫm lại mình lúc còn trẻ, cái kia cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Dương Hân Hâm cùng Vương Tiểu Mễ đuổi theo. Lâm Tiểu Bạch cũng đã đi không còn hình bóng. Bên ngoài trống rỗng một mảnh, chỉ có ngẫu nhiên trải qua người đi đường và số lượng xe. Ai u, tức chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, Dương Hân Hâm thở dài một hơi. Còn không biết kia rốt cuộc có phải là Tiểu Bạch đâu. Vương Tiểu Mễ còn có chút tỉnh tỉnh. Tiểu Bạch, chính là con kia trên mạng rất hỏa gấu trúc lớn. Đúng nga, lần trước ta còn cùng nó cùng nhau chơi đùa xe điện đụng đâu. Vương Tiểu Mễ, ếch, ta cảm thấy hẳn không phải là Tiểu Bạch đi. Lúc này mới trở về vườn bách thú mấy ngày, làm sao có thể lại chạy ra ngoài. Ta cũng không rõ ràng, chính là cảm thấy rất giống. Dương Hân Hâm liếc mắt, mang theo bao tiếp tục chạy về phía trước. nghĩ lại nếm thử một chút nhìn có thể hay không tìm tới Tiểu Bạch. Nhìn xem Dương Hân Hâm cử chỉ điên rồ đồng dạng chạy về phía trước, Vương Tiểu Mễ cũng chỉ có thể đi theo, không ngừng phàn nàn Dương Hân Hâm là điên mất rồi. Từ một nhà cửa hàng cổng chạy tới, không có chạy hai bước, Dương Hân Hâm lại thật nhanh quay đầu trở về. Vừa rồi con mắt Dư Quang Huynh giống như thấy được bôi đen màu trắng đồ vật. Dương Tiểu Hâm, ngươi chạy lung tung cái gì a? Vương Tiểu Mễ ngồi xổm ở một bên thở phì phò nói. Sau bữa ăn không thể kịch liệt vận động biết sao? Ai, ngươi kéo ta đi chỗ nào a? Mà Dương Hân Hâm nhưng căn bản không nghe nàng nói chuyện. Tại pha lê ngoài tường ngừng lại, hơi giật mình nhìn xem bên trong Lâm Tiểu Bạch. Ngoạn tào, gia hỏa này thật sự là Tiểu Bạch a. Nói xong, trực tiếp liền lôi kéo Vương Tiểu Mễ tay chạy vào tiệm cơm. Đi, đi gặp ta Tiểu Bạch đi. Vương Tiểu Mễ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đều ăn cơm xong ngươi lại tiến tiệm cơm làm gì a? Vương Tiểu Mễ đều muốn đem Dương Hân Hâm đầu cạy mờ. Nhìn xem bên trong chưa đến cùng phải hay không tàu phớ. Làm sao một ngày trời liền sẽ làm một chút không hiểu thấu sự tình. Lại nói Lâm Tiểu Bạch căn bản là không có nghĩ đến. Thế mà lại còn có người quen phát hiện hắn. Còn len lén đi theo vào. Hắn hiện tại, ngay tại vì làm sao ăn vào dừng lại phong phú bữa sáng mà phí đầu óc đâu. Cái này không thể nói chuyện. Thực sự là để hắn thương thấu đầu óc. Ngồi trên ghế không ra. Chờ lấy phục vụ viên tới. Mà trong tiệm cơm tiến như thế một vị mặc con rối áo khoác kỳ hoa khách nhân. Làm cho tất cả mọi người đều là nhiều chú ý hai mắt. Còn có người cầm điện thoại chụp ảnh. Thế nhưng liền chỉ thế thôi. Không ai sẽ coi là đây là một con chân chính gấu trúc lớn. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch bây giờ tại trên mạng còn rất lửa. Rất nhiều người tưởng tượng mình tại trong hiện thực đụng phải gấu trúc lớn sẽ là một bức cảnh. Tượng như thế nào, nhưng cái kia cũng chỉ là đang nghĩ tưởng a. Thật tại trong hiện thực trên đường cái đụng phải, bọn hắn thật đúng là sẽ không cho là đây mới thực là gấu trúc lớn. Quốc bảo a kia là, chạy đến một lần đều đã không được rồi, còn dám ra lần thứ hai. Ngươi cho rằng vườn bách thú nhiều như vậy nhân viên công tác đều là ăn cơm khô. Cái này không mù nói nhảm mà. Đập xong chiếu, nên ăn cơm ăn cơm, nên tính tiền tính tiền. Bèo nước gặp nhau, làm gì tương giao. Phục vụ viên đến đây, là tiểu mỹ nữ, ngài tốt, muốn ăn chút gì không? Lâm Tiểu Bạch vô tội mặt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi. Đừng giả bộ đáng thương a. Tiểu mỹ nữ phục vụ viên có chút xoắn xuýt. Cái này con rối cũng quá cao phảng phất một điểm đi. Làm cùng thật, nhìn xem bộ này gương mặt, người bán hàng này cảm thấy mình trái tim nhỏ đều có chút không chịu nổi. Quá manh, Lâm Tiểu Bạch tiếp tục vô tội mặt. Lần này, tiểu cô nương quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Nghiêm túc sửa sang lại một chút cảm xúc mới lại quay đầu trở về. Tiên sinh, ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Ngươi cầm cái này ánh mắt nhìn ta. Ta có chút chịu không được a. Em ma, làm sao có chút yêu đương cảm giác a? Tiểu cô nương này là thật có điểm không chịu nổi. Lại tiếp tục như thế. Nàng thật có điểm sợ hãi mình sẽ luân hãm a. Cắn răng. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đều là đỏ bừng một chút. Tiên sinh, như vậy đi, ta nói cơm tên, ngài nếu như cần chút đầu là được. Lâm Tiểu Bạch lần này rốt cục nhẹ gật đầu, nhìn xem tiểu cô nương này bị mình đùa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng. Đều có chút không đành lòng a. Bất quá, thật rất có ý tứ a. Ha ha, tiểu mỹ nữ phục vụ viên nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Thật sâu thở dài một hơi, tranh thủ thời gian nói ra, tiểu phần gà kho, tiểu phần làm sao đủ a? Như thế đại thể hình bày ở chỗ này đâu? Lâm Tiểu Bạch nhìn xem phục vụ viên lắc đầu, kia bên trong phần cũng không được. Lâm Tiểu Bạch lần nữa lắc đầu, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch lắc đầu. Tiểu cô nương còn tưởng rằng Lâm Tiểu Bạch lại nghĩ làm quái đâu. Mang theo điểm ủy khuất, cuối cùng hỏi một câu. Cái kia chỉ có đại phần. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng lắc đầu a. Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi lại lắc đầu, ta liền đi tìm khác phục vụ viên đi. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đều cười nở hoa rồi. Tại tiểu cô nương này mong đợi ánh mắt bên trong, rốt cục nhẹ gật đầu. Liền đến một đại phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.